Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, Mirage City Noa thành phố ảo ảnh u ám. Sunny mơ một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, cậu sống trong một thế giới đang chết dần, nơi những con quái vật kỳ dị là có thật, con người sở hữu những khả năng siêu nhiên. Và nhân loại đang trên bờ vực bị bóng tối xâm lấn xóa sổ. Thế giới là một chiến trường rộng lớn. Và mỗi ngày, vô số sinh mạng bị mất trong trận chiến đẫm máu để sinh tồn. Bản thân Sunny là một trong những người mạnh nhất trong thế giới đó. Đã tự mình vươn lên đỉnh cao quyền lực qua bùn lầy. Máu, đau lòng, và những gai nhọn của sự phản bội. Cậu đang oằn mình dưới gánh nặng trách nhiệm và mang trên mình gánh nặng tàn khốc của những tội lỗi. Trong quá khứ, cậu cũng có một cô bạn gái nóng bỏng, tuyệt đẹp, và đẹp đến chết người. Sunny có thể phần nào chấp nhận sự tồn tại của quái vật và siêu năng lực. Nhưng chi tiết cuối cùng đó thực sự đã cho cậu biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. À, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Dậy đi, Sunny, dậy đi, Sunny, dậy đi, Sunny, chết tiệt, vớ lấy chiếc điện thoại. Cậu loay hoay tắt báo thức rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh với đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu, phòng cậu tối và bừa bộn, đầy không khí cũ kỹ và những chai giống. TV đang bật, chiếu một quảng cáo đầy màu sắc cho trung tâm thương mại xa hoa mới của tập đoàn Valor. Vị CEO rụt tuổi đang cắt băng khánh thành trước một đám đông reo hò. Nụ cười giản dị của anh ta làm lóa mắt máy quay. Sunny nhìn chằm chằm vào TV một lúc, bóng tối sâu thẳm ẩn hiện trong mắt cậu, rồi ném điện thoại của mình vào nó. Màn hình vỡ tan, và một mạng lưới các vết nứt làm biến dạng khuôn mặt đang cười trên đó, khiến nó trông như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương vỡ. Sunny đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn. À, không, chết tiệt. Cậu nhảy khỏi giường, làm vài chai rỗng lăn lóc trên sàn, và vội vàng đến TV. Màn hình điện thoại của cậu cũng bị nứt, nhưng may mắn thay, nó vẫn hoạt động. Sunny kiểm tra thời gian và ngày tháng, rồi thở phào nhẹ nhõm và từ từ đứng dậy, vẫn còn quay cuồng vì cơn ác mộng chết tiệt. Sunny lẩm bẩm vài lời nguyền rủa và đi đến cửa sổ. Mở cửa chớp, cậu nhăn mặt vì ánh sáng và nhìn ra ngoài. Ánh sáng màu hoa cà mờ ảo của buổi bình minh sớm tràn ngập cơ thể xanh xao của cậu những cơ bắp săn chắc, một vài vết sẹo trang trí nó như những huy hiệu của sự ô nhục. Và một hình xăm đáng sợ của con rắn đen cuộn quanh tay và thân mình. Không hoàn toàn là những gì người ta mong đợi từ một sĩ quan cảnh sát ưu tú. Nhưng Sunny đã sống một cuộc đời đầy biến động trước khi tìm thấy con đường đúng đắn. Bên ngoài cửa sổ, thành phố bị che khuất bởi một bức màn mưa. Những chiếc ô tô đang lao đi để vượt qua dòng xe cộ buổi sáng. Để lại những vệt sáng đỏ sau lưng. Đây đó. Những cây thánh giá neon đỏ nổi bật trên nền trời chạng vạng như những ngọn hải đăng cho các linh hồn lạc lối, và xung quanh chúng, vô số cửa hàng và nhà hàng đang mở cửa như những ngôi đền cho lòng tham và sự phàm ăn. Phía trên tất cả, những tòa nhà chọc trời bằng kính đứng sừng sững như những nhà thờ lớn. Ở đó, trong lòng các văn phòng của các tập đoàn, quyền lực thực sự ngự trị. Những con đường bẩn thỉu, những tòa nhà chung cư ọp ẹp, và những người dân mệt mỏi, bị giới hạn trên những vỉa hè hẹp bởi dòng xe cộ trong khi đi đến đích với đôi mắt vô hồn. Có điều gì đó về tất cả dường như kỳ lạ một cách lạ lùng. Như thể thế giới trong những cơn ác mộng của cậu còn thật hơn nhiều. Không có hàng rào bao quanh thành phố, đó là một suy nghĩ thật kỳ lạ. Nhưng Sunny không thể thoát khỏi cảm giác rằng lẽ ra phải có những hàng rào lọc không khí khổng lồ ở chân trời. Nhưng để làm gì? Mình chắc chắn mất trí rồi. Dù sao đi nữa, mặt trời đang mọc trên thành phố Mirage. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới. Hôm nay, Sunny đã cố gắng một cách miễn cưỡng để trông tươm tất. Cậu tắm, cạo râu và tìm những bộ quần áo ít nhăn nhất cậu có. Quần jean đen, áo phông xám và một chiếc áo khoác không mấy nổi bật. Bộ quần áo che giấu vẻ sắc sảo của cậu, nhưng hẳn vẫn còn điều gì đó trong ánh mắt cậu. Bởi vì một gã say đang lảng vảng ở phía sau tòa nhà đã lùi lại chỉ sau một cái liếc mắt. Sunny quan sát hắn loạng choạng đi xa với vẻ mặt lạnh lùng. U ám, người đàn ông có vẻ là một gã say thật, nhưng không ai biết được. Cẩn thận là điều nên làm. Khi hình bóng lắc lư biến mất sau góc phố, Sunny leo vào chiếc xe cũ, bầm dập của mình và cắm chìa khóa vào ổ. Khi lái xe dọc theo các con đường thành phố, cậu không thể không nghĩ đến con đường cao tốc ven biển tối tăm, hoang vắng của trung tâm Nam Cực. Không, điều đó đã xảy ra trong một cơn ác mộng khác. Đây là thực tế, vậy tại sao cậu lại nghĩ về những điều đáng sợ như vậy? Đài phát thanh đang phát một giai điệu bắt tai, nhắc nhở cậu rằng, ngoài việc có một cô bạn gái nóng bỏng, cậu còn là bạn với một ngôi sao nhạc pop thực thụ trong những giấc mơ đó. Trên hết, cậu sở hữu một doanh nghiệp phát đạt, sống trong một lâu đài, đang trông nom một cô em gái đáng yêu. Và, chơi sáo, cái quái gì thế này, giấc mơ thực sự là một nơi kỳ lạ. Tuy nhiên, Sunny không thực sự là một người có trí tưởng tượng phong phú. Làm thế nào mà tiềm thức của cậu lại tưởng tượng ra tất cả những điều này? Lắc đầu, cậu dừng lại ở đèn giao thông và vật lộn với cảm giác hoang tưởng rằng mọi tài xế trên đường đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một lúc sau, Sunny đến đích. Đó là một bệnh viện tâm thần danh tiếng ở ngoại ô thành phố. Khóa xe, cậu đi qua một công viên nhỏ đến lối vào và trình thẻ cho nhân viên bảo vệ. Nhiều người giàu có được điều trị trong bệnh viện có vẻ bình dị này. Vì vậy, an ninh ở đây rất chặt chẽ, tòa nhà tuyệt đẹp không khác gì một pháo đài. Thực sự, và có nhiều nơi bên trong mà những người bình thường như cậu không được phép vào. Còn về phần Sunny, cậu không phải là người giàu có. Tuy nhiên, cậu là một công chức trong một tình huống khiến các cấp trên rơi vào thế khó xử. Vì vậy họ đã gửi cậu đến đây để tư vấn tâm thần bắt buộc. Đó đã là nhiều tháng trước. Và hôm nay, nếu Chúa muốn, sẽ là buổi cuối cùng của cậu. Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu sẽ được phục chức và trở lại làm việc. Và vừa kịp lúc Sunny có cảm giác rằng tên khốn mà cậu đã theo đuổi bấy lâu nay sẽ sớm ra tay trở lại, khi Sunny được cho vào trong, cậu bắt gặp mình đã dùng từ các vị thần số nhiều và cau mày. Bình tĩnh lại đi, chết tiệt, cậu không thể làm hỏng chuyện hôm nay. Chẳng bao lâu, cậu thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế thoải mái và đối mặt với nhà trị liệu của mình. Nhà trị liệu của cậu là một nhân vật lớn trong giới tâm thần mặc dù còn khá trẻ. Cô ấy ít nói và cực kỳ chuyên nghiệp. Vì vậy mặc dù bản chất bắt buộc của mối quan hệ của họ, Sunny không ghét cô ấy nhiều. Người phụ nữ chỉ ngồi đó im lặng trong khi cậu nói về bất cứ điều gì trong đầu mình hầu hết thời gian, nên có rất ít điều để không thích. Chà, có một điều, nhà trị liệu của cậu thực sự không có lý do gì để đẹp đến chết tiệt như vậy. Thật siêu thực, thực sự. Cô ấy đẹp đến nghẹt thở như thế nào chưa kể đến việc gây mất tập trung. Da cô trắng như thạch cao tuyết hoa, mắt cô giống như hai viên đá mã não, và các đường nét của cô gần như hoàn hảo một cách phi nhân tính. Cứ như thể cô không được sinh ra, mà thực sự được tạc từ đá bởi một nhà điêu khắc điên rồ. Kết quả là, những gì lẽ ra phải đẹp lại trông hơi kỳ lạ. Thay vào đó, ám ảnh, thậm chí, sự thiếu cảm xúc thường ngày của cô ấy chỉ làm cho ấn tượng tổng thể thêm đáng lo ngại. Đối mặt với ánh mắt thờ ơ của cô, Sunny cố gắng nở một nụ cười. Chào buổi sáng, bác sĩ, cô ấy nhìn cậu một cách đều đều, và rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười biến đổi khuôn mặt cô, làm nó trở nên vô cùng hấp dẫn, gần như đau đớn khi nhìn vào, cứ như thể đang nhìn một thứ gì đó thánh thiện, một vị thánh sống, có lẽ vậy. Chào buổi sáng, thám tử, anh có muốn một ly cà phê không? Vì một lý do nào đó, Sunny cảm thấy một cảm giác sai trái sâu sắc khi nghe nhà trị liệu xinh đẹp ám ảnh nói chuyện. Ngoài ra, vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy bị thôi thúc phải trả lời câu hỏi của cô một cách trung thực. Sunny nhún vai, chắc chắn rồi, tại sao không? Như mọi tai họa khác trong đời cậu, thảm họa này bắt đầu bằng nụ cười của một người phụ nữ xinh đẹp và một tách cà phê. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.